One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, cục trung cục. Thời kỳ này cũng không chỉ có Lawyer ở trên biển tác quái. Tân thế giới mặt ngoài nhìn qua không bình thường hòa bình. Tứ hoàng tọa trấn cái này bên trong không có người nào có thể nhấc lên nhiều sóng gió lớn. Nhưng nếu như gây sự tình là một cái khác tứ hoàng đâu? Sớm tại 2 tháng trước, Sang liền thu đến Kaido ẩn hiện báo cáo. Khi đó hắn không thể có mơ tưởng. Chỉ coi Kaido chữa khỏi vết thương rốt cục đi ra hoạt động a. Nhưng là thẳng đến nửa tháng trước, hắn tiếp vào Mihawk thông chi. Cái kia tại bánh kem ở trên đảo bị Lawyer chém giết Thất Vũ Hải. Tự xưng, dâu trắng nhị thế, Edward Weibor đã bị xóa tên. Ino bởi vì công chiếm, Hoàng Kim Thành, Coron Thái Tá Lạc. Đồng dạng bị thế giới chính phủ xóa tên. Liên tiếp 2 cái Thất Vũ Hải bị xóa tên. Thế giới chính phủ khẳng định phải cân nhắc tân nhân tuyển. Mà Mihawk tiếp vào thông chi chính là tới từ thế giới chính phủ. Bọn họ đã xác định tân nhiệm Thất Vũ Hải nhân tuyển. Chỉ bất quá, tin tức không có bị phơi bày ra. Đây là một cái không bình thường, không hợp với lẽ thường sự tình. Thất Vũ Hải tồn tại ý nghĩa, cũng là dùng bọn họ tại trên đại dương bao la uy hiếp lực qua ngăn chặn cái này đại hải tặc thời. Đại, cho nên mỗi một cái Thất Vũ Hải, mặc kệ là xóa tên vẫn là xác lập, đều là muốn lấy thế giới chính phủ danh nghĩa phổ biến mà báo cho. Dù sao đều không người biết rõ ngươi là Thất Vũ Hải. Vậy thì có cái gì giá trị có thể nói? Nhưng mà, chuyện này cũng là như thế không thể nói lý phát sinh. Tân nhiệm Thất Vũ Hải đã xác định, nhưng không có phát ra thông chi. Có thể nghĩ, làm hải tặc Thất Vũ Hải bản thân, chỉ sợ còn không có mặt mũi kia yêu cầu thế giới chính phủ vì đó giấu giếm tin tức. Chỉ có thế giới chính phủ có khác mục đích, cho nên mới chịu cầu chuyện này không được công khai. Về phần đơn độc thông chi còn lại Thất Vũ Hải, đây là cái kia tân nhiệm Thất Vũ Hải bản thân ý tứ. Hắc Hồ Tử, Mark San Đê Đê Tích, Đê Chi Nhất Tộc, Hồng Phát Sang cùng Lawyer một dạng. Mặc kệ nhìn qua có bao nhiêu trùng hợp, hắn vẫn là đem 2 chuyện liên hệ tới. Cho nên sớm tại hắn rít Phật Tư Hào tới gần dâu trắng lĩnh vực trước đó, hắn liền phái thủ hạ tân nhân Rockstar đem thư tín cùng điện thoại trùng giao cho dâu trắng. Dâu trắng hải tặc đoàn có không có tự tin kiêu không kiêu ngạo đó là một chuyện khác. Bây giờ đối phương mưu cầu đồ, vật hiển nhiên không thể tầm thường so sánh. Vạn nhất Kaido cùng Đê Tích nếu quả thật liên thủ, mặc kệ là dâu trắng vẫn là Hồng Phát, bác gái vẫn là Lawyer, đều muốn tại đối phương phạm vi săn thú bên trong. Thậm chí nói càng tiến một bước, bọn họ muốn lật đổ thế giới chính phủ, thống trị cái thế giới này. Môi hở răng lạnh đạo lý dâu trắng cũng hiểu, nhất là Đê Tích rất có thể hội mượn Kaido lực lượng đến giết chết hắn cái này trở ngại. Coi như hắn không vì mình cân nhắc, cũng phải vì các con suy tính một chút. Bất quá, đây hết thảy cũng chỉ là Sang suy đoán, cho nên dâu trắng cũng không hề hoàn toàn tin tưởng a. Bởi vì, cô Lạp Lạp á, ấy thế nhưng là nhi tử ta, tóc đỏ tiểu quỷ, người nói Đê Tích đem ấy bắt lấy giao cho hải quân, cho nên đổi lấy Thất Vũ Hải vị trí, người đang nói đùa sao? Thế là, Sang lấy tự thân làm mồi nhử, muốn chứng minh chính mình suy đoán, quả thật đúng là không sai, bắt hắn lại lạc đàn thời cơ, Kaido để cho thủ hạ phát động đánh bất ngờ. Nếu như đây đều là trùng hợp, này không khỏi cũng quá mức một điểm. Lão cha, Moby Dick bên trên, Marco cúp điện thoại trùng, quay đầu nhìn lấy bên kia bệ vệ ngồi trên ghế cao lớn lão nhân. Sang xưa nay không che giấu mình, được xưng là lớn nhất bá khí nam nhân, hắn bất cứ lúc nào đều là loại kia thẳng tiến không lùi tư. Thế, cho nên đạt được hắn tình báo cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Nhưng vấn đề xuất hiện ở hiện tại chính tại công kích sang bách thú hải tặc đoàn trên thân. Loại kia số lượng địch nhân, rất khó để cho người ta tin tưởng bọn họ là lâm thời khởi ý. Vạn lý cực nhanh tiến tới. Chỉ có sớm có dự mưu làm đủ chuẩn bị, tài năng tụ tập được cái này đầy đủ số lượng thủ hạ. mà tại dâu trắng trong lĩnh vực. Với tư cách chủ nhân bọn họ đối với chuyện này vậy mà không biết chút nào. Ở trong đó vị đạo liền hết sức rõ ràng. Rất lợi hại hiển nhiên. Có một cái đối dâu trắng hải tặc đoàn hết sức quen thuộc gia hòa. Đem bọn hắn trong lĩnh vực phòng ngự lỗ thủng nói cho Kaido. Mượn những này lỗ thủng trợ giúp. Lũ lụt kim tài năng sau lưng bọn hắn tướng sĩ binh từng cái đưa vào dâu trắng lĩnh vực. Từ đó hoàn thành như thế thật không thể tin đánh lén. Đê tích, cái này bát giác nhi tử A. Edward Newgate, cái này được xưng là thế giới mạnh nhất lão nhân. Giờ phút này ánh mắt bên trong có một chút khó mà che giấu mỏi mệt. Nửa mở mắt, dâu trắng thở sâu. Đối Marco nói. Mặc kệ ấy có phải là thật hay không bị bắt. Hiện tại Kaido người tại ta địa bàn nháo sự. Đây là một sự thật. Cho nên, Marco, Zozu, ta tại, lão cha, muốn khai chiến sao lão cha? Nhìn trước mắt hai đứa con trai. Dâu trắng nhếch miệng cười một tiếng. Đem bọn hắn đuổi ra lão tử hải vực. Ngoặc kép, cũng chính là nói. Đối phương mục tiêu cũng không phải là dâu trắng. Mà là muốn cùng dâu trắng chạm mặt hồng phát sang. Vâng, là như thế này không sai. Điện thoại trùng bên kia vong linh binh lính là lần đầu tiên cùng lawyer thứ đại nhân vật này nói. Chuyện, kích động có chút không thể tự kiềm chế. Hiện tại Reed Phật tự hào nhiều chỗ bốc cháy. Nếu như bọn họ không thể mau chóng thoát thân, rất có thể hội bị đối phương kéo chết. Minh bạch, các ngươi tiếp tục giám thị. Bảo trì thông báo kết nối. Vâng, lawyer đại nhân, đem điện thoại trùng ném về long thuyền. Robin hỏi, nếu như sang tử, đoán chừng so Salad Linh tử còn muốn phiền phức đi. Ngươi không đi giúp hắn. Salad Linh trước kia cái vạn quốc có thể nói thâm căn cố. Đế, tân thế giới mỗi cái quốc độ cũng cùng nó có hoặc nhiều hoặc ít liên quan. Cho nên lawyer không có trước tiên giết nàng. Mà chính là lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái. Đem tuyệt vọng khắc vào mỗi một cái hải tặc tâm lý. Nhưng là muốn cùng sang so sánh lời nói. Salad Linh thật đúng là tính không được cái gì. Dù sao trừ tứ hoàng cái danh này bên ngoài. Sang vẫn là đã từng One Piece Roger trên thuyền viên. Một cái biết rõ nói ra chân tướng. Đến qua điểm cuối tồn tại. Nếu như hắn tử, vì khả năng này lưu lại bí mật. Mảnh này đại hải người nào cũng không thể chỉ lo thân mình. Cùng One Piece so sánh. Salad Linh mạng lưới quan hệ xác thực tính không được cái gì. Chỉ bất quá nghe Robin lời nói. Lawyer ngược lại có chút buồn cười nhìn qua nàng. Trên mặt ta có bụi sao? Làm gì nhìn ta như vậy? Không nên xem thường bất kỳ một cái nào tứ hoàng A Robin. Lawyer khoanh chân ngồi tại băng trên lưng sói. Cười giải thích nói, chỉ cần Kaido không xuất thủ, Sang liền tuyệt đối sẽ không chết. Nhiều nhất phá vây hoặc là tiêu diệt địch quân hội tổn thất nặng nề a. Ta cảm thấy lần này Kaido mục đích, hẳn là cũng chỉ là để Sang đại bại một trận. A, vậy đối với hắn mà nói có chỗ tốt gì, mà lại xin chọn lựa tại dâu trắng trong lĩnh vực động thủ. Trừ đồng thời gây nộ hai vị tân thế giới hoàng giả. Lần này thắng lợi căn bản không có chút ý nghĩa nào có thể nói đi. Sau đó Robin tại nội tâm bên. Trong đậu đen rau muống một câu. Tuy nhiên đồng thời gây nộ dâu trắng cùng hồng phát cũng không thể coi là cái gì có ý nghĩa sự tình. Đây chính là trừ hắn bên ngoài. Tất cả chúng ta cũng muốn biết rõ sự tình. Nếu như ta đoán chừng không có sai lầm lời nói. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này. Một cái vong linh binh lính chạy lên bong thuyền, bưng lấy một cái bố lỗ. Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, réo lên không ngừng điện thoại trùng. Lawyer đại nhân, phía trước hải quân gọi điện thoại tới. Hắc, nhắc Tào Tháo đến. Người nhìn cái này không liền đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.